Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246, chương 1247, suy đoán. Nhìn Trương Hiểu Nguyệt đi ra ngoài, Trương Dương đối Trương lão xấu hổ cười một tiếng. Vừa rồi xin lỗi, Trương lão, hắn mang theo áy náy mỉm cười nói. Vừa rồi hắn không có cùng Trương lão thương lượng, chỉ là vì đạt tới cái kia hiệu quả. Hiện tại hiệu quả là đạt đến. Bất quá Trương lão khẳng định nhận lấy kinh hãi. Trương lão hào sảng cười một tiếng, khoát tay chặn lại nói. Không có việc gì, ta đều nói, ta phải cảm ơn ngươi. Ngươi xem một chút có cái gì ngươi muốn sao? Trương lão tâm tình tốt, đối Trương Dương phất phất tay nói. Nơi này sách ngươi tùy tiện lấy chút chính là. Trương Dương cười cười, cái này cũng quá chân thực một chút. Mới vừa rồi còn chỉ nói là làm hắn chọn lựa một bản. Kết quả bây giờ lại làm chính hắn tùy tiện cầm. Trương lão nói xong sau, trực tiếp rời đi, hoàn toàn không có để ý Trương Dương sẽ cầm tới bao nhiêu. Nhìn Trương lão ra ngoài, Trương Dương tại trong tàng thư các đi dạo, cũng không có thấy chính mình cần dùng. Chủ yếu là đồ vật trong này, còn không bằng hắn theo hệ thống bên trong đổi dùng tốt. Bất quá suy tư thật lâu, Trương Dương vẫn là cầm hai bản. Dù sao Trương lão mời mình vào đến một chuyến, nếu như thứ gì đều không cầm, chẳng phải là quá không nể tình. Trương Dương tìm một cái nhân thể huyệt vị các loại một ngón tay pháp thương võ công, vừa vặn phối hợp hắn lang băm thuật một ít nội dung. Nói không chừng còn có thể đứng hàng công dụng. Tìm xong sách về sau, Trương Dương ra tới mới nhà cấp 4 đi dạo. Nhìn thấy Trương lão cùng Trương Hiểu Nguyệt ngay tại đàm luận cái gì. Hài tử, nhiều năm như vậy chính là ủy khuất ngươi. Trương lão trong hốc mắt mang theo nước mắt, nhìn cháu gái của mình. Trương Hiểu mặt trăng sắc lạnh lùng như cũ, thế nhưng là không có kiên trì 3 giây. Trương Hiểu Nguyệt hai mắt liền giống lọt thực chất thùng nước. Nước mắt phóng tung hướng bên ngoài trôi. Nàng ôm lấy Trương lão khóc không thành tiếng. Trương Dương nhìn thấy bọn họ cái dạng này, xa xa tránh đi. Mặc dù không biết gia tộc bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là hiện tại kết quả hẳn là tốt nhất. Trương Dương tránh đi về sau, Trương Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, lau sạch hốc mắt nước mắt. Người muội muội thế nào? Trương lão trong giọng nói tràn đầy áy náy. Hắn thật không biết nên nói thế nào. Lúc ấy chính mình nhỏ nhất hai cái cháu gái, tại vừa vặn hiểu chuyện thời điểm, liền nới lỏng đi qua. Muội muội còn tốt. Trương Hiểu Nguyệt nhẹ gật đầu nói. Hình Trấn Phong đội trưởng vẫn luôn thực chiếu cố chúng ta. Trương Hiểu Nguyệt nghĩ đến trước đó, đội trưởng đối bọn hắn điên cuồng huấn luyện, lúc kia hắn vẫn cho là đội trưởng là tại hành hạ bọn họ. Đến lúc sau mới biết được, đội trưởng của nàng chính là tướng quân của bọn hắn, là vì bọn họ tốt mới có thể điên cuồng để các nàng huấn luyện. Chỉ có như ấy mới có thể tại nhiệm vụ bên trong sống sót. Hình Trấn Phong. Trương lão nghe được đội trưởng tên thời điểm, hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó hắn cười một cái nói, quả nhiên, Hình Trấn Phong vẫn là không có khiến ta thất vọng. Gia Gia, đội trưởng của chúng ta là ngươi phái đi. Nghe được Gia Gia nói như vậy, Trương Hiểu Nguyệt sửng sốt nói, không sai. Trương lão nhẹ gật đầu, sờ sờ Trương Hiểu Nguyệt đầu nói, kia là ta một cái bạn cũ. Các ngươi đi thời điểm, ta từng nói với hắn chuyện này, chỉ là hắn vẫn luôn cho ta trả lời qua. Trương Hiểu Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng vẫn cho là Gia Gia đem các nàng ném tới cái chỗ kia, liền chuyện gì đều không có làm qua. Vậy lần này nhiệm vụ làm ta giám thị Trương Dương. Trương Hiểu Nguyệt sửng sốt một chút, vì cái gì làm hắn đi giám thị Trương Dương? Là bởi vì đội trưởng đã sớm biết Trương Dương sẽ tham gia võ giả đại hội sao? Nếu như vậy, cho nên sự tình đều có thể vẽ thành một vòng tròn. Trương lão lắc đầu nói, cái này ta còn thực sự không biết. Ngươi không nói ngươi đội trưởng là Hình Chấn Phong thời điểm, ta còn thực sự là không nghĩ tới. Đoán chừng là tên kia cũng ghi hận ta. Ghi hận? Trương Hiểu Nguyệt có điểm nghe không hiểu. Bất quá nàng rất nhanh lắc đầu nói, "Ra ra, ta cùng muội muội chưa từng có ghi hận qua ngươi." Trương lão gạt ra vẻ tươi cười, "Bởi vì phụ thân của ngươi cùng hắn là huynh đệ." Trương lão nói chỉ là một câu, Trương Hiểu Nguyệt liền biết. Chốc lát sau, Trương Dương phủi tay đi tới, "Hai vị, ta biết ta hiện tại không phải đánh gãy, bất quá chúng ta còn có những chuyện khác phải xử lý." Trương Dương mang theo xấu hổ tươi cười đi. Đến giữa hai người, Trương Hiểu Nguyệt ôm ra da của nàng. Đối nghịch Trương Dương hừ một tiếng nói, "Ai cần ngươi lo?" Trương lão cũng cười, hắn nhìn Trương Dương trong tay hai bản sách, hơi sửng sốt một chút nói, "Nhanh như vậy liền đã chọn xong rồi?" Trương Dương nhẹ gật đầu. Trương lão đi qua nhìn xem Trương Dương trong tay lựa chọn hai bản sách, nhíu mày, "Này hai bản sách, một quyển là phổ thông chỉ pháp, một quyển là cơ thể người huyệt vị biểu, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ta kia tàng thư các mặc dù không lớn, nhưng là hảo sách cũng không ít. Hắn như thế nào lựa chọn như vậy hai bản đâu?" Trương Dương nhìn thấy Trương lão cau mày, sờ sờ cái mũi nói, "Này hai bản thư vừa hảo cùng ta học một môn khác công phu phối hợp lẫn nhau." Hắn như vậy một dài, "Thích." Trương lão nhẹ gật đầu, "Tiểu Hữu, ngươi nói còn có những chuyện khác phải làm, rất gấp sao?" Trương lão trong lòng cũng có chút không cao hứng, chính mình cùng cháu gái còn có rất nhiều lời không nói đâu. Hắn liền trực tiếp xuất hiện nơi này, là liên quan tới Trương gia sự tình. Trương Dương đốn một hồi nói, "Không phải nói như vậy, là liên quan tới toàn bộ võ giả sự tình." Trương lão nghe nói như thế, sửng sốt, tiểu tử này mới là vừa vặn tiếp xúc võ giả đi. Nói ra những lời này, có phải hay không khẩu khí quá lớn một điểm? Bất quá nhìn hắn ánh mắt kiên định, cũng không giống là nói khoác lác. Trương lão làm Trương gia chi chủ, đối với võ giả một loại người hiện tại là tình huống như thế nào, trong lòng cũng đều rõ ràng. "Ngươi nói một chút, chuyện gì?" Trương lão đứng thẳng người, con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Trương Dương ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, "Trương lão ngươi hẳn phải biết Hàn gia đi." Trương lão nhẹ gật đầu, "Hàn gia cũng là một trong tứ đại gia tộc, chỉ bất quá về sau bọn họ lựa chọn cấp tiến, bọn họ còn lại ba cái gia tộc liền cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Cho nên đối với Hàn gia sự tình, bọn họ liền không thế nào hiểu rõ." Trương lão đem Hàn gia sự tình hơi nói một lần. Trương Dương nghe được không thế nào hiểu rõ thời điểm, tay phải nắm tay, hung hăng đập một cái tay trái nói, "Các ngươi những này phái bảo thủ thật đúng là lão ngoan cố." Trương lão sắc mặt tái xanh, bất quá Trương Hiểu Nguyệt lại cười đứng lên, nhìn thấy cháu gái tiêu yếp như hoa, Trương lão cũng không nổi giận, nhưng là trong lòng lại nhẫn nhịn một cỗ khí. Nếu không phải là bởi vì Trương Dương giúp chính mình một đại ân, hiện tại đã sớm đem hắn đuổi ra ngoài. "Các ngươi không hiểu rõ Hàn gia, nhưng là Hàn gia cho tới bây giờ đều hiểu rất rõ các ngươi." Trương Dương từ từ nói. Nghe nói như thế, Trương lão nhíu thật chặt lông mày, nếu thật là cùng hắn nói đồng dạng, phiền toái như vậy liền lớn. Hơn nữa căn cứ suy đoán của ta, người của Hàn gia đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Trương Dương ra vẻ thần bí nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.